1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, Lý Thu Hồng tin tức. Loại này tiệm cơm cực kỳ đơn sơ, là vợ chồng cửa hàng, không có phục vụ viên, chào hỏi rất là nhiệt tình, đem hai người trước mặt cái bàn xoa bóng loáng tỏa sáng. Lý Phái mở ra bia, trước ném cho Lý Lãm một bình, lại cho mình mở ra một bình, đổ đầy, nâng chén nói, đến, trước làm một cái, hai anh em ta rất lâu không có ở uống rượu với nhau. Lý Lãm sảng khoái uống xong, cười hỏi, làm sao mặt mày ủ rũ, đường đường bá đạo tổng giám đốc, làm sao cũng phải có chọn người sinh phóng khoáng a. Lý Phái cười nói, ha ha, ngươi đừng nói, trước kia nhìn cái gì F4, F5 loại hình ta cảm thấy không hợp thói thường. Phong lưu ăn chơi thiếu gia ta đã thấy nhiều, cũng không có cái kia số. Có mấy người sẽ thích loại kia cát điêu nữ nhân, về sau lại nhìn mấy thiên, càng phá vỡ ta tam quan. Có loại này tổng giám đốc, lại là lãnh khốc, lại là soái khí. Còn bá đạo, ta hiếu kỳ đâu, loại này công ty tại sao không có trong giây phút đóng cửa? Tất cả đều là kéo nha, hiện tại mới hiểu được. Phim ảnh TV kịch mục đích đúng là thỏa mãn người xem tại trong cuộc sống hiện thực không có được. Cảm thụ, hắn là kẻ có tiền, nhưng lại phiền chán rất nhiều kẻ có tiền trên người loại dầu mỡ cảm giác ưu việt. Lý Phái nói, ngươi ngược lại là thật nhiều cảm khái, chính là cũng không có việc gì thích mù suy nghĩ. Lý Phái đem củ lạc hướng ở giữa đẩy, không có cách a, hiện tại áp lực rất lớn, một cái không chú ý, liền cái gì đều theo không kịp. Lý Lãm nói, quả thật là mù suy nghĩ, ngươi đã đối với kinh doanh lên sự tình cảm thấy hứng thú. Làm gì hành hạ như thế mình? Về nhà tiếp lão thúc bàn tốt bao nhiêu, hắn là đối sinh ý không có hứng thú, bằng không khẳng định không có Lý Phái phiền não, đã có thể thỏa mãn phụ mẫu kỳ vọng, lại có thể làm mình thích làm sự tình, cớ sao mà không làm. Lý Phái nói, cha ta tính cách ngươi còn có thể không rõ ràng, cái này tính tình táo bạo không nói trước, cái này khống chế dục liền đặc biệt mạnh. Nếu là hắn có đại cô cha một nửa, ta thật không có đến lại nói. Đại cô cha nói để Dương Hoài tiếp ban, chính là Dương Hoài tiếp ban, công chuyện của công ty liền cho hết Dương Hoài làm chủ. Hắn trên cơ bản chính là không nhúng tay vào, người ăn ngay nói thật, ta về nhà tiếp ban, có thể có cái này đãi ngộ sao? Hắn nói không cho phép, còn muốn quơ tay múa chân, nghe hắn ăn. Ta không đắc ý, không nghe hắn đi, hắn khẳng định cũng là không cao hứng. Hai người quan hệ càng hỏng bét, công ty nếu là làm tốt hơn hắn, kia là công lao của hắn. Dù sao cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ, hắn còn được khoe khoang hổ phụ không khuyển tử. Nếu là làm không tốt đâu, được rồi, kia chính là ta sai. Liền thành danh phù kỳ thực bại gia tử, ngươi nói đi. Làm thế nào đều không đúng. Ta hất tấp đi đón hắn ban. Đồ cái gì? Ta hiện tại tự mình làm. Rất tốt. Lý Lãm bị hắn đùa vui vẻ, cười nói, kỳ thật ta cũng có phương diện này sầu lo. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nói nhiều cũng phiền lòng. Từ nội tâm đến nói, tiếp ban thật là không quan trọng. Tượng mẫu thân hắn nói, là một cái sẽ hạ cờ vây lão bản, chậm trễ không là cái gì, nhưng là theo một phương diện khác đến nói, hắn không nguyện ý tiếp ban còn là bởi vì sợ hãi. Sợ hãi đời này đều không có cơ hội siêu việt phụ thân. Đã nói xong trường giang sóng sau đè sóng trước đâu. Hắn sợ hãi chết tại trên bờ cát chính là hắn mình. Hủy phụ thân cơ nghiệp, Lý Phái nói, kỳ thật ngươi còn tốt a, đại bá công ty kết cấu hợp lý, nhân sự an bài đâu vào đấy, kỳ thật ngươi thật tiếp thủ, trên cơ bản cũng chính là vung tay trưởng quỹ. Hắn lão tử lại không được, việc phải tự làm, đối công ty là tuyệt đối trưởng khống. Lý Lãm cùng hắn chén chạm cốc, cười nói, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi đoán ta hôm qua nhìn thấy người nào? Ai? Lý Phái hiếu kỳ hỏi. Lý Lãm hỏi, Lý Ái Vân thúc thúc muội muội, ngươi còn nhớ chứ? Lý Thu Hồng. Lý Lãm gật gật đầu, là nàng. Lý Thu Hồng cùng hắn tứ cô chỗ tốt, tại Singapore lúc đi học thường đến Hương Cảng, Lý Phái ấn tượng rất sâu, bởi vậy nói, ta nhớ được về sau nàng là chạy đến nước Mỹ đi, còn giống như là theo chân một người nam bỏ trốn. Lý Ái Quân thúc còn khí ghê gớm, làm sao lại đến Hương Cảng đâu? Lý Lãm nói, hôm qua tại Hồng Sử đứng khẩu nhìn thấy, ta nhận ra nàng, ăn mặc bại sắc cho váy, đầu tóc ngắn, so trước kia gầy hốc hác đi, ta nhìn nàng chằm chằm, nàng không nhận ra ta, liền thấy hiếu kỳ rất, vì lẽ đó liền vụng trộm đi theo nàng đằng sau, một đường theo tới nước sâu liên quan, nhìn thấy chỗ ở điều kiện, rõ ràng không phải quá tốt, ta còn đang suy nghĩ đâu. Việc này là cùng Lý Thúc nói, vẫn là cùng tứ cô nói. Lý Phái nói, cùng tứ cô nói có làm được cái gì? Nàng hiện tại loay hoay chân không chạm đất. Hai người trước kia chỗ cho dù tốt, hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, cái này tình cảm phai nhạt. Vẫn là trước cùng đại bá nói, để đại bá cùng Lý Thúc nói đi. Về phần hắn xử lý như thế nào, chúng ta mặc kệ. Dù sao chúng ta lấy hết nghĩa vụ. Hai người một mực uống đến hơn 3 giờ chiều, trả tiền, ra tiệm cơm. Lý Phái thư ký đã đợi tại xe bên cạnh, Lý Phái cái chìa khóa xe cho hắn, để hắn lái xe. Lý Phái đem Lý Lãm đưa đến cổng, liền xe cũng không xuống, quay đầu liền đi. Lý Lãm đứng tại cổng, xoa xoa da mặt, thanh tỉnh một chút, thấy được nàng nãi nãi đang ngồi ở cổng ngẩn người, liền đi tới nói, nãi, ngươi ngủ một hồi a. Vương Ngọc Lan nói, trừ ăn ra, chính là ngủ, còn có thể làm gì? Ngủ tiếp chính là ngủ choáng váng. Tại Hương Cảng một chút năm, vốn là không có nhiều bằng hữu, nàng 2-3 ngày liền đi đến. Hiện tại trừ làm một chút cơm, giặt quần áo, thời gian còn lại chính là nhàm chán ngẩn người. Chưa gia súc có thể nuôi, chưa có thể loại, hoàn toàn chính là một cái bị xã hội biên giới hóa người. Nàng chỉ hy vọng tranh thủ thời gian chịu mấy ngày tốt về nhà. Lý Hòa nhìn thấy Lý Lãm uống đỏ ngầu cả mắt, không nhiều lời cái gì. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là rượu ngon, quả thực là không rượu không vui. Nói, lên lầu ngủ một hồi, vừa vặn ăn cơm chiều. Lý Lãm ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn liền uống một ngụm, đem gặp được Lý Thu Hồng sự tình, một năm một mười cho hắn lão tử nói, ngươi xem một chút, muốn hay không cùng Lý Thúc nói. Lý Hòa nói, không có việc gì, ngươi đem địa chỉ phát điện thoại di động ta bên trong đi, quay đầu ta chuyển cho ngươi Lý Thúc. Đối với nhi tử có thể gặp được Lý Thu Hồng, hắn cũng cảm giác rất kinh ngạc. Người này trên cơ bản nhanh theo trong trí nhớ của hắn phai nhạt ra khỏi. Để Lý Lãm lên lầu nghỉ ngơi về sau, hắn liền nhanh chóng bấm Lý Ái Quân điện thoại, mà Lý Ái Quân tới cũng so tưởng tượng nhanh. Vào lúc ban đêm đến Hương Cảng, đã là 11 giờ khuya. Lý Ái Quân sợ quấy rầy Lý Hòa người nhà, không có đi Lý gia, mà là tại khách sạn ăn giấc xuống dưới. Đối chuyên chạy tới Lý Hòa áy náy nói, thật sự là không có ý tứ. Đêm hôm khuya khoát, Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, bao nhiêu năm bạn cũ, nói những lời này, rất không ý tứ. Đi thôi, cùng ngươi uống hai chung. Hắn phát hiện trên đầu của hắn tóc trắng, nhịn không được mũi chua chua. Lý Ái Quân gật đầu nói, tốt, không say không về. Nhưng là, trên thực tế, hai người cũng không có uống bao nhiêu. Uống hai bình bia, Lý Ái Quân liền đem Lý Hòa đuổi đi. cũng cự tuyệt ngày thứ hai cùng đi hắn đi gặp Lý Thu Hồng hảo ý. Lý Hòa không rất mạnh cầu, Lý Ái Quân việc nhà, hắn loại này ngoại nhân không thật nhiều lẫn vào, cùng hắn chào hỏi vài câu, cũng liền về nhà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.